Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1652. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cũng có thể là nàng đối với tôn thượng sinh ra tâm tư gì. Mong mà không được, mới có thể như vậy. Nói có lý, loại nữ tử thủy tính dương hoa này. Tôn thượng nên đưa nàng trục xuất sư môn mới đúng. Hình Diễm đem những lời này nghe vào trong tai. Trong mắt lạnh ý càng sâu. Nếu để cho ta lại nghe được các ngươi nói nàng một câu không phải. Ta hôm nay liền muốn đem cái vạn linh tông này cả nhà đồ sát. Hình Diễm híp huyết mâu nhìn về phía nam tử đối diện. Cười lạnh một tiếng, Dung Thanh, ngươi nếu là không bảo vệ được nàng chu toàn, cũng không cần đưa nàng vây ở bên trên cái thiên linh phong kia. Dung Thanh thản nhiên nói, chúng ta có liên quan gì tới ngươi? Ta tất nhiên là sẽ không để cho nàng nhận một phân một hào ủy khuất. Hắn không có áp chế tu vi, chỗ lời nói ra đến tự nhiên bị tất cả mọi người nghe đi. Đạo thanh âm này rơi vào trong tai mọi người vạn linh tông. Phảng phất tiếng sấm kinh thiên đồng dạng, tất cả mọi người ngốc. Tôn thượng mới vừa nói cái gì? Cái ma tu này nói chuyện cũng là thực. Tôn thượng thật cùng đồ đệ mình là loại quan hệ kia. Các trưởng lão chân nhân sắc mặt phức tạp, ánh mắt phức tạp, tuy nói quan hệ thầy trò cũng có thể phát triển thành đạo lữ. Nhưng là chuyện này đặt ở trên người Dung Thanh, không khỏi để cho người ta cảm thấy giật mình khó có thể tin. Dung Thanh là một cái truyền thuyết bên trên huyền linh đại lục. Hắn thở nhỏ thiên phú cực cao, chỉ dùng thời gian hơn 100 năm liền đến huyền hoàng kỳ. Về sau càng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Trở thành huyền tôn trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Mấy trăm năm qua, đừng nói là quan hệ bất chính chuyện xấu. Chính là nửa điểm cũng nghe không đến vị tôn thượng này cùng nữ nhân nào dính vào liên quan qua. Có thể nghĩ, bọn họ lúc nghe được tôn thượng chính miệng thừa nhận cùng đồ đệ mình quan hệ liền chấn kinh. Nhất là Hình Diễm này tựa như cũng thích đồ đệ của tôn thượng. Mối thù đoạt vợ, đám người lộn xộn, trên trăm năm đến tất cả tin tức đều không có như cái này một cái tới muốn rung động. Mà các nữ đệ tử chỉ cảm thấy lời Dung Thanh nói giống một bàn tay nóng bỏng đánh vào các trên mặt. Xanh xanh trắng trắng, được không khó coi, đố kỵ cũng vô dụng. Nam tử tóc bạc phảng phất tiên nhân trong miệng tràn đầy cũng là ý bảo vệ. Nghĩ đến ngày bình thường đối với thiếu nữ kia chính là yêu thương đến cực hạn. Từ bên trên thiên linh phong chạy đến Trầm Mộc Bạch vừa vặn nghe thấy cùng loại chiêu cáo thiên hạ tỏ tình. Nhất thời ngây ngốc ngay tại chỗ, cô co rúm thân thể lại, nghĩ đến thần sắc những người ở vạn linh tông này giờ phút này. Liền cảm giác dưới chân có ngàn cân nặng, thiếu nữ thân hình khẽ dựa gần, Hình Diễm cùng Dung Thanh liền đã nhận ra, cửu nhi, chỉ là cái trước còn chưa kịp lộ ra nụ cười. Sau một khắc thân thể liền có chút đứng thẳng bất động tại chỗ cũ. Hình Diễm huyết mâu tràn ngập sát ý phô thiên cái địa. Gắt gao nhìn về phía nam tử bạch y trên người cô gái khí tức khác biệt rất dễ dàng một chút liền có thể nhìn ra được. Huống chi trong ngoài ngoài đều bị tuyên cáo chủ quyền. Hình Diễm trong lồng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, cắn răng nói, Dung Thanh. Ta hôm nay không giết ngươi khó mà tiêu cái mối hận trong lòng này. Dung Thanh tự nhiên là không nhanh không chậm đón lấy sát chiêu. Từ đầu tới đuôi sắc mặt đạm nhiên, tựa như không đem khiêu khích để ở trong mắt. Nếu là trước đó, Hình Diễm chắc chắn sẽ không bị tùy tiện bốc lên cảm xúc. Thế nhưng là hiện tại vừa nghĩ tới thiếu nữ bị cái ngụy quân tử này đoạt lấy đi. Một đôi huyết mâu tràn đầy tàn nhẫn vẻ âm tàn. Bạo phát uy áp đi ra khiến cho vạn linh tông một đám người yết hầu mùi tanh dâng lên. Hai người chỗ đến bị phá hủy đến không còn hình dáng. Mây đen quấn, cuồng phong không ngừng, Trầm Mộc Bạch mặt mày nhảy lên, nhất là nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được ngẩng cái cổ, lại là khó mà bắt được tung tích bất kỳ người nào. Cách chương.